Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 292. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô khoanh chân ngồi bên cạnh giếng, ngước mắt nhìn cây đại thụ nguy nga cao ngất cách đó không xa. Đó là một gốc cây ngô đồng thật lớn, thân cây to lớn, lá cây xanh biếc, nhìn từ xa lại giống như đang chống đỡ một đám mây màu xanh biếc, hướng thẳng lên trời cao, giống như trụ cột khổng lồ. Có cảm giác yên lặng trang nghiêm vĩnh viễn không thay đổi. Cái cây này chính là cái cây phía sau ngọc bài kia. Cố Nguyệt Hoài ngửa đầu nhìn lên, bỗng bốn phía của cây ngô đồng tản ra từng sợi màu xanh biếc, đường cong uốn lượn di chuyển giống như vật sống. Trong nháy mắt, ngàn vạn sợi dây xanh đã tiến vào thân thể Cố Nguyệt Hoài. Lông mày cô nhíu lại, một tiếng rên rỉ nuốt vào trong cổ họng. Cảm giác này cũng không phải đau đớn, ngược lại có cảm giác bừng bừng sức sống rồi. Giờ phút này cơ thể cô giống như một vật chứa, đang chứa đựng những sợi màu xanh lá này, nhất thời có chút khó chịu. Một lát sau, sợi màu xanh đã biến mất, cây ngô đồng đón gió cành lá phấp phới, dường như đang rất vui vẻ. Cố Nguyệt Hoài đưa hai tay ra trước mắt, lại ngẩng đầu nhìn cây ngô đồng, có chút chấn động. Cô mím môi, nhìn về phía bên cạnh nhà tranh, ruộng đất đã mở rộng gấp trăm lần. Cô đứng dậy đến gần, nhìn cây nhân sâm mềm mại trong đất, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào cây giống, thoáng chốc ánh sáng màu xanh biếc tràn vào, cây nhân sâm lại nhanh chóng dương cao. Ngay sau đó, nở ra từng đóa hoa như bụi đậu đỏ. Cố Nguyệt Hoài nhìn cảnh tượng này, khóe miệng hơi nhấc lên một độ cong, nhẹ giọng nói. Thì ra tác dụng của ngọc bài không chỉ có dung hợp với không gian tu di để mở rộng không gian, mà công dụng chân chính là sức sống. Cô nhìn cây ngô đồng, trong lòng dường như được kết nối với nó, có thể cảm nhận được sức sống dồi dào của cây đại thụ. Sợi màu xanh kia tràn vào cơ thể của cô, xem như đã nâng cao thể chất của cô lên. Hơn nữa bởi vì cây ngô đồng quá tràn đầy sức sống, cho nên bản thân cô cũng có một năng lực đặc thù, đó là chữa trị. Cố Nguyệt Hoài suy nghĩ một hồi, lại đứng dậy đi tới bãi cỏ vô biên. Trên bãi cỏ là những ổ trứng gà, đàn gà và đàn thỏ đang sinh sôi nảy nở, gieo rắc niềm vui trên bãi cỏ. Cô bắt một con thỏ, cắt đứt chân của nó, lại đặt tay lên đùi bị thương của con thỏ. Trong giây lát, ánh sáng xanh phát ra, cô mở tay ra nhìn thì thấy trên lớp lông xám xịt của thỏ ngoại trừ vết máu, miệng vết thương đã toàn bộ khép lại. Trên mặt Cố Nguyệt Hoài vô cùng hồng hào, mặt mày tươi rói, không cần nói cũng biết trong lòng vui đến nhường nào. Kiếp trước và kiếp này cô đã nhìn thấy sự đời u tối đến nhường nào. Đương nhiên có càng nhiều lực lượng thì càng tốt. Năng lực như vậy, sau này cũng có thể có được nhiều đường lui và cơ hội hơn. Cố Nguyệt Hoài thả thỏ ra, vỗ vỗ tay, trở về nhà gỗ cầm lấy giỏ, bắt đầu nhặt trứng gà. Sau khi ngọc bài và không gian tu di dung hợp, khả năng khống chế không gian của cô cũng mạnh hơn, có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một chỗ, mỗi một thân cây, mỗi một con thỏ, cùng với mỗi một quả trứng gà ở trong nơi này. Mấy ngày nay lười biếng, dẫn đến số lượng trứng gà trong không gian tu di tăng vọt, đi tới đi lui nhặt hơn 10 rổ, mới nhặt xong. Cố Nguyệt Hoài thẳng lưng lên, trước kia nếu làm như vậy, thắt lưng đã sớm đau nhức không thôi, nhưng sau khi có năng lực đặc thù của cây ngô đồng, cô lại không hề cảm thấy mệt mỏi, lại bắt đầu bẻ bông lúa mì bằng tay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ở trên núi đã làm mất lưỡi hái, không có cách nào dùng được dụng cụ, cũng chỉ có thể tự mình làm. Thu hoạch đợt lương thực này xong, Cố Nguyệt Hoài lại xem hạt giống. Hiện tại ruộng đất tăng lên, các loại hạt giống đều có thể đưa vào danh sách, củ cải, tỏi, hành tây, bí đỏ, khoai tây, cà chua, dưa hấu và vải thiều v.v. đều được sắp xếp. Không gian tu di thật sự nghịch thiên, có một bảo bối như thế này, chẳng trách kiếp trước Điền Tĩnh có thể có được thành tựu như vậy. Cố Nguyệt Hoài kéo kéo khóe môi, mang tất cả đồ đạc trở về nhà tranh, rồi cầm lấy tiền tiết kiệm của chính mình, phiếu lương thực tạm thời không tính, số tiền tổng cộng là hơn 300. Từ sau khi vào làm ở Nhật Báo Quần Chúng, cô đã rất lâu rồi không có đến chợ đen, tốc độ kiếm tiền đương nhiên cũng giảm, mà chỉ dựa vào tiền lương, cũng rất khó tiết kiệm được tiền. Tính toán thời gian, còn phải nhiều năm nữa mới cho phép buôn bán. Núi vàng mà cô đang giữ lại không có cách nào để tận dụng. Cố Nguyệt Hoài thở dài, đặt tiền xuống, rời khỏi không gian tu di. Cô duỗi thắt lưng, nằm xuống chuẩn bị ngủ, lại nghĩ đến một năng lực mới sau khi không gian được dung hợp. Vừa mới suy nghĩ, trên tay đã có thêm một trái ngô tươi mới, lá ngô xanh mơn mởn, lột ra nhìn xem bên trong thấy những hàng ngô đầy đặn. Cố Nguyệt Hoài hài lòng mỉm cười, ngón tay khẽ cử động, bắp lại biến mất khỏi tay cô. Sau khi không gian dung hợp, lợi ích cô nhận được là không gian siêu to. Năng lực chữa trị siêu mạnh thì không cần phải nói, còn có một tác dụng khác rất thiết thực, đó là cô không cần tiến vào không gian mới có thể lấy được đồ vật. Độ cong trên khóe miệng Cố Nguyệt Hoài sâu hơn, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Ngày mai còn phải đến điểm thanh niên tri thức, nếu đã trở lại thì công việc biên tập ở nhật báo quần chúng cũng phải làm. Bởi vì cái gọi là làm một nghề yêu một nghề, trước mắt mà nói, chuyện công việc không thể trì hoãn. Tuy rằng tiền kiếm không được nhiều lắm, nhưng có được danh tiếng tốt. Hơn nữa, cô còn muốn lấy được công việc làm thơ cổ kia, nói không chừng còn có thể mượn điều này để tiến thêm một bước. Ngày hôm sau, Cố Đình Hoài rón rén rời giường, ra sau nhà quốc đất. Lúc anh ấy trở về thì thấy Cố Nguyệt Hoài đã làm bữa sáng. Sao dậy sớm thế? Cố Nguyệt Hoài mỉm cười, múc cháo trong nồi ra, đưa cho Cố Đình Hoài. Còn phải đến điểm thanh niên trí thức, hai ngày trước bị mắc kẹt thì không nói, trở về cũng phải bắt đầu bận rộn, chuyện công việc đã trì hoãn vài ngày rồi. Cố Đình Hoài mím môi, không nói gì nữa. Hai anh em ngồi bên cạnh bàn, ăn cháo gạo tẻ thơm ngào ngạt, cùng với dưa muối và bánh trứng chiên, bữa sáng vô cùng đơn giản. Cố Nguyệt Hoài uống một ngụm cháo, nói, anh cả, đợi lát nữa em đến điểm thanh niên tri thức, chờ Thiếu Ly và Thiếu Đường thức dậy, anh lại giúp bọn họ hâm nóng bữa sáng nhé. Cơm trưa thì chờ em trở về làm cho, buổi chiều anh lại mang cơm đến bệnh viện huyện. Cố Đình Hoài gật đầu, được. Nhưng mà hai ngày nay nhóm thanh niên trí thức rối tung rối mù, chỉ sợ em đến cũng không có công việc gì. Cố Nguyệt Hoài nhướng mày, rối tung rối mù, nghĩ lại, mấy ngày nay Tống Kim An và Yến Thiếu Ngu không có ở đây. E là Thôi Hòa Kiệt dù muốn nịnh bợ cũng không tìm được người, mấy người khác thì ngày thường lại xem Tống Kim An như là trụ cột của mình. Mà người này cả ngày ở trong bệnh viện, nhóm thanh niên trí thức không rối tung mới là lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng công việc của cô cũng không phải là chăm lo cho thanh niên trí thức, nên không có vấn đề gì. Cố Đình Hoài cau mày nói, vậy em cẩn thận một chút, có chuyện gì cần giúp thì quay lại tìm anh. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, ăn xong bữa sáng thì ra ngoài đi đến điểm thanh niên trí thức. Sáng sớm, các xã viên của đại đội đã sôi nổi khiêng cuốc, vác sọt lên núi đào củ đậu. Khi Cố Nguyệt Hoài đi tới điểm thanh niên trí thức, nhóm thanh niên trí thức đang ăn sáng. Đồng chí Cố, cô thật sự đã trở về. Bùi Dịch vừa nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài đã lập tức đứng lên, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Dù sao đi nữa, hai người bọn họ cũng là đồng nghiệp, là những người duy nhất khác biệt so với nhóm thanh niên trí thức. Cố Nguyệt Hoài gật gật đầu, khách sáo nói, ừ, đã trở lại. Hoàng Thịnh và đám Vu Kiến Quốc liếc Cố Nguyệt Hoài một cái rồi trợn mắt, ăn bữa sáng từng ngụm, không để ý tới. Cố Nguyệt Hoài cũng không thèm để ý, ôm bảng vẽ ngồi ở ngưỡng cửa, rất nhanh đã cầm bút tiến vào trạng thái. Cách chương.